Chương 1991, thiên điệu tạng khí lại xuất hiện. 1991 thiên điệu tạng khí lại xuất hiện, cái này âm thanh tức đến nổ phổi, tiếng thét chói tai tới quá mức đột nhiên, đem nơi này tất cả mọi người chấn trụ. Thứ gì một đầu toàn thân bích rắn lớn màu xanh, trong lúc bất chợt bừng tỉnh, hắn mờ mịt nhìn xem chung quanh, tựa hồ là không rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Đầu này đại thanh xà chính là một tôn đại thế tôn, bất quá ở chỗ này, bất luận cái gì sinh linh đều không thể gắn bó đạo hình, đại thế tôn cũng không ngoại lệ. Đầu này đại thanh xà cũng không phải tới từ Lục Vân đã biết như NZKINAI chư thiên thế giới, mà là một cái Lục Vân khác chưa từng thấy qua chư thiên. Đại thanh xà cũng không là cái thứ nhất đánh thức, mặt khác một chút cái trong chiến đấu mấy người, bao quát Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi cùng Thái Long, cũng đều nhao nhao bừng tỉnh, bọn hắn bung ra cái kia đang bị luyện hóa đại thế tôn, cái đại thế tôn kia chán cũng đều hiện đầy mồ hôi lạnh. Nếu là lại trễ một khắc đồng hồ, chỉ sợ hắn liền sẽ bị triệt để luyện hóa, liền một điểm cặn bã cũng sẽ không còn lại. Ở đây đại thế tôn số lượng đã qua trăm, tụ tập các phương chư thiên bên trong cường giả. Lục Vân nhìn khắp bốn phía, lại vẫn không có phát hiện hỗn loạn thiên tôn cùng Thái Sơn thần tung tích, nhưng là Lục Vân có thể xác định, bọn hắn nhất định ở chỗ này. Coi như bọn hắn không tại, cách nơi này cũng sẽ không quá xa. Chuyện gì xảy ra? Một cái hình như con rơi hình dáng đại thế tôn miệng nói tiếng người, trong giọng nói của hắn tràn đầy sợ hãi. Trên mặt đất, đã có mấy cố âm thanh hoàn toàn không có thi thể đã có đại thế tôn vẫn lạc. Lúc trước, bọn hắn chờ đợi tạo hóa ngọc điệp xuất thế, nhưng là tại tạo hóa ngọc điệp xuất thế trong nháy mắt đó, bọn hắn liền lập tức đã mất đi bản thân, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là hiện tại. Đương nhiên, thời gian này kéo dài cũng không phải là rất dài. Tại tạo hóa ngọc điệp xuất thế trong nháy mắt đó, Lục Phong liền bị người một cước đạp đi ra, lại đến hắn mang theo Lục Vân trở về. Lục Vân một mâu đinh ở trên tạo hóa ngọc điệp, quá trình này cũng bất quá gần 110 cái hô hấp mà thôi. Nhưng là tại cái này gần 110 cái hô hấp ở giữa, lại có đại thế tôn vẫn lạc. Trên mặt đất hết thảy ba bộ thi hài đều đã khô cạn, dường như chết đi vô số cái tuế nguyệt bình thường. Cái này còn vẹn vẹn có thi thể không ít người, sớm đã hải cốt không còn. Bịch bịch bịch, ngay ở chỗ này đại thế tôn bọn họ còn không tới kịp làm ra phản ứng gì thời điểm, một tiếng như là tim đập thanh âm, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Tiếp theo, từng trận to lớn tiếng hít thở, QNZ nương theo lấy nhịp tim chuyển đến. Thiên điệu tạng khí. Nghe được cái này tiếng tim đập cùng tiếng hít thở, Lục Vân sắc mặt hơi trắng bệnh. Thiên điệu tạng khí, hắn đương nhiên cực kỳ quen thuộc rồi. Hắn đã từng cô động thiên điệu chi thân, dung luyện thiên điệu tạng khí, cuối cùng diễn hóa tiên đạo tinh không, bù đắp tiên đạo bên trong quả vị cảnh giới. Mà giờ khắc này, nhịp tim cùng hô hấp thanh âm vang lên một sát na kia ở giữa, hắn liền phân biệt ra được, đây là thiên điệu tạng khí thanh âm. Tại cái này phương không biết hỗn độn thế giới bên trong, tồn tại trọn vẹn thiên điệu tạng khí, cái gọi là thiên địa, trật tự cuối cùng sản phẩm thiên điệu tạng khí, chính là giữa thiên địa đản sinh ra, mô phỏng sinh linh hoặc là nói, mô phỏng đạo thể tồn tại. Đương nhiên, thiên điệu tạng khí ngoại trừ tự nhiên hình thành bên ngoài, còn có thể tế tự mà thành. Lúc trước tiên giới bên trong vào cái ngày đó tạng khí, chính là từ năm tòa trên tế đàn tế tự đi ra. Cái kia năm tòa tế đàn kỳ thật chính là thần mẫu tế đàn phân hóa đi ra. Thần có hai đại pháp bảo, cái thứ nhất là Chu Thiên Mâu, cái thứ hai chính là mẫu tế đàn rồi. Hiện tại xuất hiện ở nơi này thiên điệu tạng khí, Lục Vân có chút không nắm chắc được đến tột cùng là từ đâu, là như thế nào xuất hiện, đến tột cùng là nơi này trật tự tự nhiên sinh thành, vẫn là người nào đó vận dụng tế đàn tế tự đi ra. Ngươi nói cái gì thiên điệu tạng khí? Giờ phút này, Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi cùng Thái Long ba người đều chú ý tới Lục Vân đến nơi, bọn hắn vốn không có phát hiện thân phận của Lục Vân, nhưng là hắn Chu Thiên Mâu trong tay thực sự quá mức rêu rao, ngoại trừ Lục Vân bên ngoài, thần không có khả năng đem kỷ hệ nở tờ hờ ân nở khi na y ban cho người khác. Cho nên, ba người này cũng tới đến Lục Vân bên người. Đu nở dê, chính là thiên điệu tạng khí. Lục Vân nhẹ gật đầu, ta từng lấy thiên điệu tạng khí cô động thiên điệu chi thân, cho nên sẽ không nhận lầm. Bất quá, thiên điệu tạng khí mặc dù có uy năng kinh khủng, nhưng lại cờ ơn nở một cái cường đại thân thể đến dung nạp. Thiên điệu tạng khí, lẫn nhau ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, một khi bị một cái cường đại thân thể dung nạp, liền sẽ diễn sinh ra lục phủ, kinh mạch, huyệt khiếu, đến lúc đó Lục Vân nói không được nữa, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nghe được Lục Vân lời nói, không có người cảm thấy đây là nói chuyện giật gân, ở đây tất cả mọi người là đại thế tôn, đều là kiến thức rộng rãi hàng người, dù là Lục Vân không nói ra những này, bọn hắn cũng sẽ chính mình đoán được. Kim Long không được, ánh mắt mọi người đều tập trung vào phía dưới, cái kia hồng mông bao quanh tạo hóa ngọc điệp phía trên. Tạo hóa ngọc điệp một khi hóa hình, chính là dung nạp thiên địa tạng khí tốt nhất thân thể. Đã diệt nó chợt, đầu kia đại thanh xà miệng nói tiếng người, hắn đột nhiên hé miệng, một đạo màu xanh biếc nọc độc từ hàm răng của hắn ở giữa phun ra. Cái này màu xanh biếc nọc độc kịch độc vô cùng, những nơi đi qua, nơi này không gian đều bị nhìn xuống mất. Ông nhưng ngay lúc cái này đoàn nọc độc sắp tới gần cái kia hồng mông khí lưu thời điểm, dưới chân hỗn độn thổ trong lúc đó rung động, một con tối như mực, từ hỗn độn thổ tạo thành đại thủ, từ trong hỗn độn ló ra, một phát bắt được đạo kia nọc độc, trực tiếp đem hắn nghiền nát. Lại sau đó, từng bước đen như mực khôi lỗi nhân, từ trong hỗn độn thổ đứng dậy, vô thanh vô tức lấy hướng phía ở đây rất nhiều đại thế tôn đánh tới. Lục Vân tay khẽ vẫy, cái kia vẹn vẹn phá một tầng tinh thần bình chướng chu thiên mâu bay trở về trong tay của hắn. Giờ phút này, Lục Vân toàn thân cao thấp tiên lực phồng lên, chu thiên mâu quét ngang mà ra, một kích đem một đầu hướng phía hắn xông tới hỗn độn thổ khôi lỗi đập bay ra ngoài. Giờ khắc này, Lục Vân chỉ cảm thấy hắn nửa người đều tê. Khí lực thật là lớn, Lục Vân có chút hãi nhiên, nếu không phải giờ phút này trong tay hắn nắm lấy chính là chu thiên mâu, cho hắn chia sẻ tuyệt đại đa số lực lượng, chỉ sợ giờ khắc này hắn đã tan xương nát thịt. Không muốn cùng những khôi lỗi này cứng đối cứng đầu kia đại thanh xà trong lúc đó phát ra rít lên một tiếng, hắn cố gắng muốn hóa thành đạo hình, nhưng là tại đạo hình vừa mới hiện hiện trong nháy mắt, liền bị lực lượng nào đó đánh về nguyên hình rồi. Đại thanh xà thực lực mạnh hơn so với hiện tại Lục Vân, hắn bị những khôi lỗi này một quyền đánh bay, QNZ vẹn vẹn bị thương nặng mà thôi. Hoặc là nói ở đây đại thế tôn, đều mạnh hơn Lục Vân. Lục Vân chỉ có một thân đại thế tôn lực lượng, nhưng không có đại thế tôn cảnh giới, lại thêm hắc ám chi chủ lực lượng không cách nào vận dụng, thời khắc này Lục Vân căn bản là không thể cùng chân chính đại thế tôn đánh đồng. Tiểu tử, tiếp lấy trong lúc bất chợt, cái kia đại thanh xà há miệng, phun ra một đạo bích trùm sáng màu xanh lục, đưa đến Lục Vân trước mặt, lại là một ngụm màu xanh biếc, dường như linh xà bình thường dao găm. Cái này miệng dao găm phía trên, còn tản ra một chút xíu sâu kín hương khí, hiển nhiên ẩn chứa một loại nào đó kinh khủng kịch độc. Thông Thiên Minh Ngọc Thiên Thiên Tôn Chí Bảo Linh Độc thời khắc chú ý Lục Vân Lục Phong, trong lúc đó kêu lên sơ ha y. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.